Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thất Tịch Không Mưa, tác giả Lâu Vũ Tình, người đọc Đầu Gỗ, chương 11, cắt đứt tình yêu. Chúng ta kết hôn đi. Đêm đó, khóc càng nước mắt trong vòng tay cô. Câu nói của anh khiến người khác ngạc nhiên. Khi đó, cô vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, nghi ngờ mức độ tỉnh táo của anh được bao nhiêu. Anh chắc chắn. Anh chắc chắn. Anh kiên quyết gật đầu khác thường. Sau đó, cô ôm chặt anh, rơi lệ trong lòng anh. Cô biết đồng ý với anh như vậy thật không lý trí. Cũng rất rõ ràng anh chỉ đang lợi dụng cô để kiềm chế tình cảm, chặt đường ray, mất đi sự cân bằng. Nhưng cô vẫn đồng ý với anh, dùng cả đời để cá cược. Vì cô hiểu anh đã đi tới bước đường cùng, nửa người lơ lửng trên sườn dốc. Anh giơ tay cho cô không có lý do gì để không nắm chặt lấy. Mắt chừng chừng nhìn anh ngã xuống, thịt nát xương tan. Cho dù cuối cùng cô cũng sẽ rơi xuống vực thẳm cùng anh. Tình yêu vốn dĩ không có đạo lý. Anh vì yêu cho nên lấy cô, còn cô cũng vì yêu anh, đồng thời cũng tác thành anh yêu người con gái khác, vì vậy lấy anh. Khi Thẩm Thiên Tình biết tin vui, phản ứng lại bình tĩnh nằm ngoài dự liệu. Bình tĩnh tới mức dường như vô cảm. Em không có gì muốn nói. Chính vì chấp nhận quá hững hờ, Thẩm Hàn Vũ ngược lại thấy bất an. Anh muốn em nói gì? Chúc mừng. Được thôi, anh muốn nghe em sẽ nói. Chúc mừng anh trai thân mến. Nụ cười ấm áp, trầm lặng. Anh chỉ cảm thấy tim mình hoảng loạn. Dường như dồn hết sức tâm trí, anh ba lần bảy lượt để Lưu Tâm Bình qua đêm trong phòng anh. Cho tới đêm một ngày nào đó, cô đột nhiên gõ cửa phòng anh, hỏi anh một câu. Anh nghiêm túc, chắc chắn muốn cưới chị ấy. Ánh mắt anh đặt ở một nơi khác, không dám nhìn cô. Anh tưởng rằng anh đã nói rất rõ ràng rồi. Được. Cô gật đầu, nâng tay chậm rãi mở từng cúc áo. Thẩm Hàn Vũ bị hành động của cô làm cho giật mình, cả người nảy lên, đụng vào đèn bàn phía sau, đồ linh tinh rơi xuống đất. Thẩm Thiên Tình, em đang làm gì? Em đã không còn yêu cầu nào hơn, ít nhất đêm nay, coi em là người phụ nữ bình thường là được. Dù sao, anh có thể lên giường cùng với người phụ nữ anh không yêu, chẳng phải ư? Thẩm Thiên Tình, em coi anh là cái gì? Nếu như đến em gái của mình còn dám lên tin, anh có còn là người không? Em không phải là em gái anh. Anh muốn em nói mấy lần. Em không muốn làm em gái anh. Anh có thể không yêu em, nhưng em căm thù anh mượn cớ anh em. Em là em gái anh, trong lòng anh, em mãi mãi là em gái, cho dù em thừa nhận hay không. Anh thở nặng nề. Mặc quần áo của em vào, lập tức rời khỏi phòng anh. Hóa ra, em chủ động gian tặng cửa, anh cũng không thèm. Cô cười nhẹ, cười đau khổ, mặc lại quần áo thất thần rời đi. Thẩm Hàn Vũ dường như ép khô sức lực của bản thân, đổ sụp xuống đất, ôm đầu mâu thuẫn. Anh đã đi tới bước này, vẫn chưa chém đứt sự dây dưa giữa bọn họ ư? Có phải anh thật sự vĩnh viễn trốn chạy, không gặp cô nữa mới có thể đoạn tuyệt hoàn toàn? Sau hôm đó, cô dường như biến thành một người khác. Cuộc sống đơn thuần đột nhiên đa sắc nhiều vẻ. Cô không còn từ chối hẹn hò với Tề Quan Ngạn, đồng thời cũng không từ chối hẹn hò với các bạn nam sinh khác. Họ rất có cảm tình với cô liền hào phóng đón nhận. Sự tồn tại của những người này khiến cô cảm thấy bản thân bạn có người quan tâm, có người để ý. Chẳng mấy chốc đã nửa tháng, Thẩm Hàn Phủ mấy lần gặp đàn ông đưa cô về nhà, trước cửa còn hôn tạm biệt, hơn nữa đều không cùng một người. Mới đầu còn thấy tay quan ngạn, sau này hoàn toàn tan biến mất tích. Còn quan hệ của cô càng xuất sắc vượt trội, cuối cùng khiến anh nhìn thấy tên con trai đưa cô về giơ tay thò vào trong áo cô. Anh suýt chút nữa nhảy ra giết người. Ngày hôm đó, bọn họ xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Thậm chí anh còn nói năng tùy tiện. Thẩm Thiên Tình, em nhất định phải làm cho bản thân tệ đến thế. Em biết hay không, hành vi của em bây giờ cực kỳ giống kỹ nữ. Anh dựa vào cái gì mà nói em? Bản thân anh cũng mất đi sự trong sạch. Vì sao anh có thể vui đùa, còn em thì không? Chính vì em là đàn bà. Bang một tiếng, một cái tát. Đây là sự hồi đáp của anh dành cho cô. Anh hy vọng thức tỉnh cô, vì vậy mới nặng tay không để tình. Cô khóc, cho bên mẹ đau nóng rát, đau khổ nói với anh. Cái tát này chính là hồi đáp của anh đối với tình cảm của tôi. Thẩm Hàn Vũ, tôi sẽ ghi nhớ. Uổng công chúng ta biết nhau cả đời, anh quá không hiểu tôi. Anh tưởng rằng tôi thật sự quan tâm đến chính tiết của con gái ư? Chính tiết vì sao quan trọng? Vì sao phải giữ lại cho người đàn ông quan trọng nhất? Nếu người đàn ông này không thèm, vậy tôi còn câu nệ làm gì? Anh đã không yêu tôi, tôi chỉ muốn tìm chút cảm giác có tình yêu bên người đàn ông khác. Anh không có quyết ngăn cản. Lời của cô đã kích anh mạnh mẽ, ngẩn người nhìn cô chạy ra khỏi cửa. Thậm chí anh không còn sức mà đuổi theo. Từ nhỏ, mọi người lớn đều nói cô phản nghịch, nhưng cô chẳng quan tâm cảm giác của người khác. Đúng sai rõ ràng chỉ cần người không phụ mình sẽ không phụ người. Giống như hồi tiểu học, cô giáo hướng dẫn vu oan cho cô liền kể cược với bạn học quần lót của cô giáo màu gì để cho cô ấy cảnh xuân lộ ra. Đến chi tiết của bản thân cũng vì người cô quan tâm đến, vì vậy cô mới quan tâm. Cô có logic suy nghĩ độc đáo, ai cũng không thể thay đổi được. Có lúc anh cảm thấy một tay anh bồi dưỡng cô yêu hằng văn minh, nhưng bây giờ cũng là anh tự tay hủy hoại tình yêu của cô. Sự nhiệt tình đối với cuộc sống của cô, mỗi câu nói của cô nặng nề gõ vào trái tim anh, đóng dấu vào đầu anh. Tổn thương mà anh tạo ra không thể bù đắp. Nhưng Tề Quán Ngạn, thằng cha này đã làm cái gì? Chẳng phải chính miệng nói tình yêu nhiều thế nào ư? Vì sao mặc kệ cô ấy xe vào lại khoanh tay đứng nhìn? Nghĩ tới đây, anh chạy ra ngoài. Làm gì? Tề Quan Ngạn sắc mặt không tốt, để anh vào phòng, đến nước cũng không rót. Tình có đến chỗ cậu không? Lẹ nhỉ, cô ấy là em gái của cậu, chẳng phải của tôi. Làm sao tìm người lại tới chỗ tôi? Tề Quan Ngạn chăm chọc đáp lại. Tôi và cô ấy xảy ra vài chuyện không vui. Nói tới đây, Thẩm Hàn Vũ dừng lại, nhìn cậu ta. Cậu và Tình, rốt cuộc có chuyện gì? Gần đây, hành vi của cô ấy, cậu đều không quản. Quản thế nào? Cậu ta nhướng mày, vẻ mặt có phần dịu cợt. Tôi nhiều quá, cũng chỉ là một trong số rất nhiều bạn trai của cô ấy mà thôi. Thực sự, như vậy cũng chẳng có gì không tốt. Trước khi kết hôn, mọi người đều có quyền kết bạn, thêm vài người, so sánh xem sao. cậu chẳng phải cũng vậy ư? Thẩm Hàn Vũ xe xăm nét mặt, chậm hiểu hơn nữa cũng cảm nhận được sự cố ý của cậu ta. Tiểu Tề, tôi đang nói chuyện về tình với cậu, cậu đừng từng từ, từng câu đều nhằm vào tôi. Có không? Cậu ta cười. Cậu thật là tiêu chuẩn hai tầng, phụ nữ bản thân chơi qua đêm đếm không hết. Không ngờ sẽ có báo ứng, ngày nào em gái mình cũng bị người ta chơi đùa ư. Bên một tiếng, bàn cha bị đạp đổ, Tề Quán Ngàn té xuống nơi nhà, móng mũi chạy ra. Năm đấm của Thẩm Hàn Vũ dừng lại giữa không trung, tức giận nhìn cậu ta. Những lời này đều có thể nói ra, cậu muốn tôi sao có thể tin cậu yêu cô ấy, cậu sẽ trân trọng cô ấy. Tề Quán Ngàn không thèm để ý đứng lên, lấy tay lau đi vệt máu trên mặt. Đổi lại cậu nói, cậu yêu, cậu trân trọng cô ấy hơn tôi ư? Vậy cậu đi mà làm, vì sao còn giả vờ nhường cô ấy cho tôi, để trở thành vai hề làm cho cười cho thiên hạ? Thẩm Hàn Vũ, cậu đạo đức giả khiến tôi buồn nôn. Thẩm Hàn Vũ biến sắc, tức giận trách mắng. Cậu nói linh tinh gì? Tình là em gái của tôi. Em gái? Có anh em nào biến thái như các ngươi, động một tí là ôm nhau ngủ chung, kêu anh trai kết hôn, em gái hồn bay phách lạc, đến nỗi khi tôi hôn cô ấy, làm tình cùng cô ấy cũng rớt nước mắt, miệng gọi tên cậu. Thẩm Hàn Vũ lại ra thêm một cú đấm. Cậu muốn nói tôi thế nào cũng được, nhưng tôi không cho phép cậu sỉ nhục cô ấy. Nói chút cũng không được, nếu thực sự quan tâm đến vậy, sao không giành lấy cô ấy, phải để cô ấy tìm đến sự an ủi bên người đàn ông khác. Tề Quán Ngàn nổi điên, không chịu được cũng đáp trả anh một cú bên má trái. Thẩm Hàn Vũ lắc lư một chút, cắn răng chịu đau, quần thành một khối với cậu ta. Tôi đã từng cảnh cáo cậu, không cho phép cậu linh tinh với cô ấy. Nếu cậu thực sự yêu cô ấy, vì sao không thể kiên nhẫn chờ cô ấy, bèo dung cô ấy? Vì tôi còn tôn nghiêm, cho dù tôi có yêu cô ấy thế nào, cũng không cho phép một người con gái che đẹp lên tình cảm của tôi. Tôi và cô ấy căn bản chẳng có gì. Cậu tưởng rằng một người con gái lên giường với tôi, trái tim tan vỡ, gọi tên một người con trai khác, tôi có làm ra được chuyện gì nữa? Trên thực tế, hủy hoại cô ấy là cậu, không phải tôi. Ra sức hét to câu cuối cùng, không còn lời nào nói ra nữa. Chính là anh đã hủy hoại cô ư? Tề Quán Ngàn nhìn anh như vậy, lửa giận ngút trời. Tôi đều đã nói như vậy rồi, cậu còn không thể nói thẳng với tôi. Thẩm Hàn Vũ, cậu rốt cuộc coi tôi là bạn không? Cậu muốn tôi nói gì? Anh sớm đã không còn lời để nói. Nói gì? Nói cậu về Tiểu Tình căn bản không có quan hệ huyết thống. Cô ấy cái gì cũng đều nói với tôi. Nếu cậu còn sống chết, lấy cái thằng phần la làm cớ, ngu xuẩn buông rơi cô ấy, tôi sẽ đấm chết cậu. Anh ngẩng mặt, nhẹ nhàng lặp lại. Cô ấy là em gái tôi. Cậu nói lại lần nữa. Tề Quán Ngàn nghiến răng, chuẩn bị giết người. Cô ấy là em gái tôi. Anh nói từng từ không sót, cứ điều tĩnh lặng lặp lại. Thẩm Hàn Vũ. Năm đấm định giơ lên rồi lại rớt xuống. Cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Lần này anh nói nhiều hơn vài từ. Năm đấm lại dừng lại giữa không trung. Tề Quán Ngàn nhìn anh như nhìn thấy ma. Cậu nói gì? Tình là do nhà tôi nhận nuôi dưỡng. Điểm này tôi và cô ấy đều biết. Điểm duy nhất cô ấy không biết. Vì sao cha tôi muốn nhận nuôi cô ấy. Cậu không cảm thấy rất kỳ lạ ư? Lúc đó, hoàn cảnh gia đình tôi được coi không được coi là sung túc. Sinh một đứa con đã rất miễn cưỡng, có lý gì là nhận thêm một đứa con gái nữa để tăng thêm gánh nặng? Tề Quán Ngàn ngốc nghếch buông tay. Cậu muốn nói... Thẩm Hàng Vũ lùi lại vài bước, ngồi lên chiếc ghế sofa, vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Cậu tưởng rằng tôi chưa từng thử ư? Tôi yêu cô ấy hơn ai hết. Nếu có thể, vì sao tôi lại phải buông tay? Cậu không phải tôi, sẽ không hiểu. Tôi thấy cô ấy từ nhỏ tới lớn, tình cảm một chút, một ít, xếp chồng sau nặng biết bao. Cậu biết sinh nhật năm cô ấy 15 tuổi, tôi muốn tặng cô ấy cái gì không? Là tình yêu và hạnh phúc cả đời. Nhưng chính vào lúc tôi nói với cha quyết định này, một cái bạc tài còn có chăn tướng tan nhẵn, đó là thứ tôi nhận được. Tình chưa bây giờ là cô Nhi không cha không mẹ. Cha cô ấy và cha tôi là cùng một người. Không chỉ tôi, đến mẹ tôi cũng không hay biết gì. Cậu có tưởng tượng việc này khi bùng nổ đối với gia đình tôi chấn động lớn thế nào không? Mẹ tôi là một người phụ nữ truyền thống, cả đời chỉ biết cống hiến cho chồng, cho con. Sau khi bà bỏ nửa đời thanh xuân mới phát hiện đổi lại là người chồng không chung thủy, người chồng có lỗi với bà, còn đặt chứng cứ phản bội ngay trước mặt, ngày ngày đều nhìn thấy, còn yêu thương nữa. Sự không oán, không hận của bà phút chốc trở thành điều châm biếm. Không ai có cách nào bình tĩnh chấp nhận sự thật này. Vì vậy, tôi ra đi, mẹ tôi cũng sụp đổ. Bây giờ, cậu còn muốn tôi nói gì? Thừa nhận, tôi chắc chắn không bình thường về tâm lý, về sinh lý. Yêu em gái mình ư? Vâng, tôi yêu cô ấy. Yêu hơn cậu, hơn bất kỳ người nào. Tùy cậu nói, tôi bằng tiểu cũng được, nhờ nhớp cũng được. Tội loạn luân này, tôi đã chịu đựng hơn 8 năm rồi, không thiếu lần này. Tề Quán Ngàn á khẩu không nói, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Tiểu Tình không biết ư? Anh lắc đầu, mệt mỏi nhắm mắt. Đừng nói, cả đời cũng đừng nói ra. Tối nay cứ để tôi gánh là được rồi. Tôi loạn luân rất khó để chịu đựng. Dù sao, cuộc đời của tôi đã hủy hoại rồi. Tôi không muốn hủy hoại cô ấy nữa. Hóa ra, tất cả cử chỉ vô tình của anh là vì tình yêu quá sâu sắc, muốn bảo vệ người anh yêu nhất. Nhưng... như vậy, cô ấy sẽ hận cậu. Anh cười đau khổ. Không sao, cứ để cô ấy hận. Tôi chỉ nhờ cậu thay tôi bảo vệ tốt cô ấy một chút. Cho cô ấy những thứ tôi không thể. Cho cô ấy có được toàn bộ. Sẽ có một ngày, cô ấy sẽ biết cậu mới chính là sự lựa chọn tốt nhất của cô ấy. Cho dù mãi mãi đều không thể lấy thân phận người đàn ông quang minh chính đại để yêu cô, có cô, nhưng chỉ cần nụ cười rạng rỡ vô lo của cô cũng là đủ rồi. Anh cam tâm giao cô vào tay người khác, tiếp tục nhiệm vụ yêu thương cô, nhìn cô hạnh phúc, nhìn cô vui vẻ, tới chết cũng không để cho cô biết tình cảm anh dành cho cô là như thế nào. Cả đời này anh có thể là anh trai của cô. Khi cô không có sự giúp đỡ, chỉ cần quay đầu, anh sẽ luôn đến bên cạnh, làm chỗ dựa vĩnh viễn của cô. Anh chỉ là anh trai. tiếng bồn cây bị rơi xuống đất thu hút sự chú ý của bọn họ. Ngẩng gương mặt chưa kịp lau khô những giọt nước mắt lên nhìn, anh và Tề Quan Ngạn cùng hít vào một hơi, ai cũng không phản ứng lại được. Tiểu Tinh đứng ở cửa từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu? Chết tiệt, bọn họ nên đóng cửa nhà trước mới phải, chứ không phải chỉ lo đánh nhau. Sắc mặt cô trắng bệch, quay người chạy ra ngoài. Phía sau, hai người đàn ông hoàn toàn ngẩn người, không kịp lấy lại tinh thần. Nhanh đuổi theo đi, cô ấy chỉ luôn nghe lời cậu. Đến lúc này rồi, cậu còn cố sống cố chết, giữ lấy cái lo lắng làm gì? Nhỡ may cô ấy nghĩ không thông thì làm thế nào? Tề Quan Ngạn giơ tay đẩy anh đột nhiên sợ hãi, co chân lên chạy. Tình sẽ không thông ư? Sẽ tuyệt đối không có khả năng. Khi giấc mộng đẹp đẽ mà một người dùng hết tâm sức cả đời để tạo ra bị hủy hoại, việc gì cũng đều làm được, đặc biệt là người có cá tính mạnh như cô. Đây là mơ, tuyệt đối là một con ác mộng. Ai nói cho cô ấy là anh xa rồi, hay cô nghe nhầm? Điều này sao có thể? Cô và Thẩm Hàn Vũ lại là anh em, người đàn ông cô yêu cả đời lại là anh ruột của cô. Đây là điều nực cười tồi tệ gì thế? Cô co lại giữa chặt cây, ôm chặt lấy thân thể run rẩy. Cô cảm thấy rất lạnh, cơn lạnh buốt không thể kiềm chế tràn ra từ trong cơ thể, lạnh thấu tứ chi bách cốt. Thậm chí cô yêu thương nhung nhớ, muốn che bàn thân cho anh. Hóa ra tình yêu đẹp đẽ mà cô tràn đầy hy vọng chỉ là bọt nước không chịu nổi một đòn. Cô bước tới ranh giới cấm kỵ, hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ cần hụt chân một cái thì sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại. Anh dùng lý trí còn lại chống đỡ sự cân bằng của cô, nhưng cô khước từ, thậm chí vô tri oán hận anh. Cô thà không nghe thấy gì, thà cứ tiếp tục vô tri, dễ dàng đối mặt với cú đánh hiện thực tàn nhẫn. Bây giờ mới biết, có thể vô tri là một việc hạnh phúc biết bao. Vì anh đem qua những giày vò như vậy, nên không muốn cô cũng theo gót anh. Anh dùng tình cảm để bảo vệ cô, nhưng cô lại làm cái gì cũng không biết. Cô chỉ luôn dùng sự vô tri làm khó anh, khiến anh tổn thương. Tình, em xuống đây. Tìm một lượt các cây có thể treo gần đây, khi phát hiện ra dáng người cuộn tròn trên giữa chặt cây dày đặc, anh nặng nề thở phào một hơi. Anh hoàn toàn không có bất cứ sự chắc chắn nào, chỉ dựa vào trực giác nhớ ra thói quen hồi nhỏ tới lớn của cô. Chỉ cần gặp việc gì buồn sẽ tìm cái cây nào đó trèo lên và giấu mình. Nghe tiếng của anh, cô xích chút nữa thì rớt xuống. Em nắm chắc một chút đi. Thẩm Hàn Vũ rắc kinh thét lên, tim gan xém bị cô giọt cho rớt ra khỏi lồng ngực. Anh đi đi, em không muốn thấy anh. Cô hung dữ quay đi, giống mình trong những lá cây, không muốn nhìn thấy anh. Cô cũng không có mặt mũi nào để gặp anh. Anh biết em ở hàng anh để giấu giếm, cho dù thế nào em xuống trước rồi nói. Em không muốn, anh đi đi. Cô có tư cách gì mà oán hận anh? Là sự tồn tại của cô tạo nên đối với gia đình. Cuối cùng cô cũng hiểu được những lời chửi rủa của mẹ, là cô khăng khăng yêu anh, ép anh rời đi. Cũng vì trái với tình cảm luân thường, cha bị cú sốc lớn, phát bệnh, không thuyên giảm, còn có sự oán hận về chửi rủa của mẹ. Bà nói cô hủy hoại gia đình, cô sẽ không được chết dễ dàng. Bây giờ cô mới biết tội chướng của cô rất nặng, cô đáng phải chịu những nỗi khổ đó. Cô chưa bao giờ có tư cách hét to rằng mình vô tội. Nếu không có cô, anh căn bản có thể có một cuộc đời đẹp đẽ. Đây đều là tội lỗi của cô, là cô hủy hoại cuộc đời anh, nên người oán hận phải là anh ấy. Được, em không xuống chứ gì, anh lên. Thẩm Hàn Vũ nói chắc như đinh đóng cột, sẵn tay éo trèo lên. Đứng! Cô kinh hãi thét lên, không ngăn cản được anh, lại không biết làm thế nào. Nhìn khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn, cô không có dũng cảm để đối mặt với anh, tim hoảng loạn, lùi lại phía sau, không để ý ngã khỏi cái cây. Thẩm Hàn Vũ đến suy nghĩ cũng không có, giây đầu tiên giơ tay ra kêu cô, bản thân lại không kịp đứng vững, té xuống cùng cô. Trong tiềm thức, anh ôm chặt cô, dùng cả cơ thể để bảo vệ cô. Khoảnh khắc rơi xuống, về xuống đất đau đớn dường như khiến anh ngất đi. Tịnh, em có sao không? Anh nghiến răng hỏi. Cô mở mắt sợ hãi, thấy cánh tay của anh bị một vết thương rất lớn, sưng phồng, có một chỗ còn chảy máu. Nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi, từng giọt rơi xuống. Vì sao anh không bảo vệ bản thân trước? Lần nào em cũng chỉ biết làm anh liên lụy, từ nhỏ đã như vậy. Hồi nhỏ hại anh gãy chân, lớn lên còn khiến anh bị thương, đến cuộc đời cũng bị cô làm liên lụy, thậm chí đến gặp mặt cha mẹ ruột lần cuối cùng cũng không kịp. Cô hại anh rất thảm, cô như vậy đâu đáng để anh sống chết bảo vệ. Nếu không bảo vệ được em, anh không cần bảo vệ bản thân quá tốt nữa. Nhìn đôi mắt đầm lệ của cô, anh nói khẽ. Vì vậy, nếu hôm nay cô rơi xuống vực sau muôn trường, anh cũng không chậm trễ chút nào, nhảy xuống cùng cô. Cô cắn môi, khóc không thành tiếng. Thẩm Hàn Vũ không nói gì mà ôm cô vào lòng. Anh lặng lẽ ôm cô lặng lẽ rơi nước mắt, không ai đứng lên. Ánh trăng tàn chiếu lơ thân hình họ, chạy xuống vuốt ve, an ủi nỗi đau khổ. Anh khiến em rất buồn à. Cho dù anh che giấu chân tướng sự việc hay quyết định kết hôn cùng Tâm Bình, cô chỉ vui đầu về ngực anh, chỉ khóc cô không cần trả lời, vì ai cũng đã rõ đáp án. Anh hy vọng em hiểu, em đối với anh mà nói còn quan trọng hơn cả bản thân anh. Vì vậy, anh không tiếc tất cả để bảo vệ em. Cho dù anh có làm gì, mục đích cũng chỉ là điều đó. Em hiểu không? Anh không còn giấu giếm nữa, bộc lộ tâm sự cho cô thấy. Cô gật đầu, lại gật đầu lần nữa, khóc không ra tiếng. Nếu anh không kết hôn, em sẽ dễ chịu hơn một chút, phải không? Anh vuốt tóc cô, khẽ hỏi. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu. Nếu đây là điều em hy vọng, anh có thể cả đời không kết hôn. Chỉ cần cô không bị tổn thương. Không được, chị Tâm Bình là một người con gái tốt, anh đừng bỏ chị ấy. Cô đã khiến anh nửa đời mệt mỏi rồi, cô không muốn đến cơ hội cuối cùng anh có thể nắm giữ hạnh phúc cũng bỏ qua. Nhưng em... Anh không kết hôn cũng không thể thay đổi được kiểu gì. Chúng ta là anh em, chẳng phải ư? Đây là câu anh luôn nói với em. Em cũng thông cảm cho sự lựa chọn của anh, như vậy đối với mọi người đều tốt. Vì vậy anh đi, em cũng không trách anh. Tình. Nhìn cô ép nước mắt, gương mặt gượng cười, anh đau lòng không thốt nên lời. Em không sao, thật đấy. Chỉ cần anh kết hôn, lòng em sẽ chết. Đây chẳng phải là mục đích ban đầu anh làm vậy ư? Thế thì đừng thay đổi nó. Anh luôn rất lý trí, sao bây giờ là do dự? Đúng vậy, vì còn phải bảo vệ cô, anh luôn rất lý trí, không thể nào không tỉnh táo. Bây giờ ngược lại cô diễn nhân vật này, anh rõ ràng hơn ai hết. Nhân vật này đau khổ, buồn sầu biết bao. Được, anh nghe em. Nhưng phần có vài lời em phải nhớ rõ trong lòng, bất luận lúc nào cũng không được quên. Gì ạ? Anh nới lòng tay để cô dựa vào vai anh cùng ngắm sao. Em còn nhớ hồi nhỏ dạy em nhìn thiên văn, em từng nói anh giống như tên anh, vũ trụ bao la. Nhưng em chỉ là bầu trời đẹp đẽ bé nhỏ phía dưới vũ trụ. Có lúc em cảm thấy so sánh với anh, em rất nhỏ bé. Cả đời chỉ có thể trông dưới đôi cánh của anh, mãi mãi không thể rời xa. Thực ra em đã từng nghĩ vũ trụ bao la dù rộng lớn hơn nữa cũng chỉ có trái đất mới có sinh vật sinh sống và tồn tại. Chỉ ít trước mắt trí tuệ và năng lực của loài người khám phá được tới đây thôi. Tất cả sinh mệnh anh đều lưu lại ở bầu trời trong này. Em là tất cả sự gửi gắm của anh, sao có thể nói rằng bé nhỏ? Cho dù anh đứng ở ngôi sao này đều hồng vắng, cho nên em phải vì anh bảo vệ cho tốt sinh mạng cuối cùng này, được không? Cô là động lực và hy vọng sinh tồn của anh. Hiểu ý anh, cô cười rưng rưng nước mắt. Em đồng ý với anh.